Thái hậu chọn phu Thiên Thiên Tuế. Chương 39, hành trình hòa thân ngớ ngẩn khôi hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 2, tình trạng rối loạn của công chúa editor Cẩm Yên beta Trịnh Phương. Có soái ca nhiệt tình cầu hôn, nên nhảy cẫng vui mừng, hay là nên xông tới dội cho hắn gáo nước lạnh, mắng hắn một trận rằng hắn nhận lầm người rồi. Quả đen kêu quang quác bay qua đỉnh đầu ta, tiếp tục đờ người sắm vai tảng đá nhìn Thẩm Không Minh trước mặt. Ừm, cái tên lang sói đến từ phương Bắc này thật sự rất có tư thái vương giả, kể ra thì rất tuấn tú, thật có cảm giác. Nhưng hắn đến là để hòa thân, ta lại không phải công chúa, tuy là công chúa đã bỏ trốn theo trai, thế nhưng cũng chưa từng nghe đến việc thái hậu phải gả thay, cho nên chỉ có thể nói ta không được phép hy vọng xa vời với soái ca nữa rồi. Hàn ôi, vì cớ gì soái ca đều là của nhà người khác, vì cớ gì vừa đến cổ đại, khắp nơi đều là soái ca. Lẽ nào thực sự là bởi vì môi trường không bị ô nhiễm cho nên đất thiêng sinh người ưu tú hay sao? Mẹ nó, nền sản xuất công nghiệp hiện đại hóa kia hãy trả lại soái ca cho ta. Chấm, thế nhưng, vấn đề cốt yếu là ta nên làm gì với tình huống này bây giờ? Trông nụ cười vô cùng mê người đến mức chói lóa của soái ca, ta nhận ra Thẩm Không Minh này cũng không giống như Hạ Hầu Giật, Hạ Hầu Duật, Hạ Hầu Du, mà là thuộc kiểu soái ca chói sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Rất khó tưởng tượng người như thế cư nhiên lại là một hoàng đế. Ôi, lãng phí rồi, thật sự là lãng phí quá đi rồi. Suy nghĩ hồi lâu ta cuối cùng vẫn nhịn đau hất tay hắn ra. Ánh mắt đại nhi tử sắp phun hỏa đến nơi, khóe miệng tiểu nhi tử cũng đã muốn rút gân rồi, nếu ta cứ giữ mãi vẻ muốn chiếm lấy soái ca này, phỏng chừng bọn chúng sẽ muốn chém ta trước tiên mất oa oa. Vì vậy ta không tình nguyện mà lùi về phía sau, rút tay ra, áy náy nhìn vẻ mặt tràn đầy hy vọng nhìn ta của Thẩm Không Minh, cười cười mở miệng. Xin lỗi, ta không phải là công chúa Hạ Hầu Lâm, ta là Thái hậu Đoạn Phiêu Phiêu, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Thật ngượng, người ta không biết lễ nghi hoàng gia, thiếu sót thì xin chỉ giáo, vậy cũng không sai chứ. Thái hậu, Thẩm Không Minh vốn còn cho rằng mình sắp thành công, sau khi nghe ta nói xong liền bật dậy la lớn với ta. Gạt người, nàng mà là Thái hậu. Đúng vậy, ta là Thái hậu, không thể giả được, cho nên ngươi vẫn nên đi tìm công chúa đích thực của ngươi đi. Ta bĩu môi, nghiêm túc nói rõ. Thật đáng tiếc, khó có khi ta vừa ý một người đẹp, không ngờ lại là Thái hậu, vận số của ta đây thật sự cũng quá kém đi. Thẩm Không Minh nhất thời giống như trái cà héo, ủ rũ mở miệng. Được rồi, công chúa đâu, nàng ở đâu? Một bộ sống giờ chết giờ, bạc ta chớp chớp con ngươi nhìn hắn, tiểu tử này làm sao vậy? Chịu đả kích vì thất tình. Ta ngẩng đầu dò xét Hạ Hầu Giận, Hạ Hầu Du, hai người này cùng nửa cười nửa không mà nhìn ta. Đặc biệt là Hạ Hầu Giận, vẻ mặt tối thui tựa như ta thiếu nợ hắn mấy trăm vạn, mà vẻ mặt của Hạ Hầu Du không đổi. Kính nhờ Thẩm Không Minh nhận lầm người liên quan gì đến ta cơ chứ? Dáng vẻ trẻ trung cũng không phải lỗi của ta, có được hay không hả? Kết quả là buổi đón tiếp khôi hài kết thúc một sự hiểu lầm đến gà bay chó sủa. Sau đó, Hạ Hầu Giận cho bắt đầu yến tiệc kéo tinh thần hoảng hốt của Thẩm Không Minh trở lại. Hạ Hầu Du vừa lôi kéo ta đuổi theo, vừa cười đến mờ ám với ta. Ta đã nói rồi, ngươi không đi tìm phiền toái cũng sẽ tìm đến ngươi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nằm mơ đi, chuyện này liên quan gì tới ta, tuổi còn trẻ cũng không phải lỗi của ta. Ta hung hăng trợn mắt nhìn tiểu nhi từ một cách thật là tự vạch áo cho người xem lương. Vậy, làm sao bây giờ? Dù sao tiểu tử này cũng biết ta không phải Hạ Hầu Lâm rồi, các ngươi đi đâu tìm Hạ Hầu Lâm chân chính cho hắn đây? Đây mới chính là vấn đề trọng điểm. Hừm, hơn nữa thật đáng tiếc, khó có khi gặp chúng một đoại soái ca đẹp trai dạng người như vậy, lại không thể là của ta, thật thảm. Ừm, vấn đề khó khăn kiểu này liền giao cho Hoàng huynh giải quyết đi, ta đoán 8 phần 10 bây giờ huynh ấy đã nói rõ tình hình với Thẩm Không Minh rồi, chỉ có điều cũng không biết giải quyết như thế nào nữa. Hạ Hầu Du sờ cầm một cái, lơ đãng nói. Dù sao thì riêng ta cảm thấy, bất luận là gả người đẹp nào đi cũng được chứ, nếu như thực sự cưới Hạ Hầu Lâm vào cửa, nửa đời sau của hắn mới là xong đời đấy. Nghe lời nói của tiểu nhi tử ta cũng hiểu được, lòng không khỏi sầu muộn. Quả thật là với tính tình của Hạ Hầu Lâm, không quẩy tung lên, khiến hậu cung đại loạn mới là lạ, đoán chừng sẽ mang lại hậu quả vô cùng kinh người. Nói cũng phải, nhìn cũng đủ biết, ai thật đáng tiếc mà. Ta liếc nhìn soái ca tao nhã phóng khoáng Thẩm Không Minh, không ngừng tiếc nuối vì không thể có được hắn. Thế nào, hắn có thể đẹp trai hơn ta sao? Phiêu phiêu, ngươi mất hồn thật rồi. Hạ Hầu Du nhạy bén phát hiện tình trạng của ta, bắt đầu quay qua chế nhạo. Ta liếc xéo hắn một cái. Người đẹp trai thì cũng vô dụng, người ta ở trong hậu cung này, nhiều trai đẹp cũng chỉ có thể nhìn cho no mắt, hiếm có khi gặp được soái ca vừa gặp đã yêu ta lại không thể chiếm lấy, đương nhiên cảm thấy vô cùng thiệt thòi, rất phiền muộn. Còn không mất hồn, chán nản mới không phải nữ nhân đấy, à, là vậy sao, ta cứ nghĩ tại sao gần đây Phiêu Phiêu trông thật mất tinh thần, thì ra là đang tư xuân nha. Hạ Hầu Du kéo dài âm cuối, làm như vừa vỡ lẽ, bộ dáng thật đáng đánh. Ta chẳng thèm tranh luận với hắn, buồn rầu mở miệng. Ngươi sai rồi, Hạ Hầu Du, không phải là ta thèm muốn đàn ông, mà là muốn được hạnh phúc, ở đây, ngươi tưởng rằng ta có thể hạnh phúc sao? Nói xong, ta mặc kệ Hạ Hầu Du tự đi thẳng lên phía trước. Ta là một nữ tử bình thường, sao có thể không khát vọng có được hạnh phúc thật sự? Mà nhìn hạnh phúc hiển hiện ngay trước mắt cứ thế vụt khỏi tầm tay, đương nhiên ta sẽ cảm thấy khổ sở. Cái tên khốn Hạ Hầu Du kia, hoàn toàn chẳng biết cái thá gì cả. Nhưng thật kỳ quái, hắn không phải là ta, không biết cũng là bình thường, sao ta lại vì thế mà tức giận như vậy? Thôi, mặc kệ hắn, yến hội bắt đầu rồi, ta có được một bữa cơm đủ no là tốt rồi. Mà Hạ Hầu Du từ lúc bị ta trách móc xong vẫn không sát tới chỗ ta, chỉ ngồi bên cạnh nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, ta cũng lười quản đến hắn. Về phần Hạ Hầu giận, một mực cùng bạn học thầm không minh trao đổi làm quen, ta coi như hiểu, chẳng qua là ngoại giao, là kết giao trên bàn rượu mà thôi. Nhưng không thể không nói, rượu quá tam tuần, thầm không minh đã dần buông lỏng, có điều cũng liền dẫn tới nội dung chính. Công chúa đâu, nếu có thành ý, có phải cũng nên để ta gặp mặt công chúa hay không? Thầm không minh hỏi, Hạ Hầu giận cứng ngắc, sau đó bắt đầu thở dài, lát sau liền kể khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, tiểu muội của chậm ấy, chậm vốn muốn gả nàng cho một người tốt, là ngươi thì ta cũng an tâm, thế nhưng từ nhỏ nó đã bị chậm cùng phụ vương nuông chiều sinh hư, không ngờ vừa nghe nói phải xuất giá liền uy hiếp chậm, bỏ nhà ra đi cùng thần tử của chậm, còn nói cái gì mà nhất định phải tự do yêu đương. Ngươi xem đi, ta thật sự chẳng còn mặt mũi gặp người khác nữa. Chà, núi băng này giả bộ đáng thương cũng rất giống đó chứ. Thẩm Không Minh bấy giờ lập tức chập mạch, sau đó trong mắt chớp đảo vài cách, rốt cuộc tiếp nhận được nội dung câu chuyện của Hạ Hầu giận. Tóm lại chính là, hôn sự này không thành đúng không? Một lời trúng phóc, không, dĩ nhiên không phải tiểu muội chậm không tốt, không xứng với vương thượng, nhưng những tiểu thư khuê tú khác trong triều, bất luận là ai, nếu vương thượng đã coi trọng cứ mở miệng, coi như là bổn vương bồi tội cùng ngài. Lời nói của Hạ Hầu giận vừa truyền, lập tức thi triển mỹ nhân kế. Phải không, thật chứ, Thẩm Không Minh cười, không hề tức giận cũng không có chút hưng phấn, nhìn ra được hắn là một nhân vật không tệ, đối mặt với chuyện này lại có thể mặt không đổi sắc. Ấn tượng của ta đối với hắn càng tốt hơn, chẳng qua, không biết sự tình ra sao ta cuối cùng phát hiện người này không ngừng nhìn ta, hơn nữa ánh mắt kia còn vô cùng kỳ quái. Đó là chuyện đương nhiên, chuyện này vốn là lỗi của chấm, ngươi đã không chê trách chấm cũng nên giải quyết triệt để vấn đề này. Hạ Hầu giận gật đầu, sau đó khẽ vung tay. Một hàng người đẹp tiến lên phía trước, tinh thần hết sức phấn chấn. Không trách được thấy soái ca trước mắt, hết thảy soái cái nơi đây đều bị chấn động, thiếu chút nữa là đã trực tiếp nhào tới. Tiếc là, nhiều mỹ nữ như vậy, sắc mặt Thẩm Không Minh vẫn không chút lay động, bộ dáng không thèm để ý, khiến cho mọi người đều sốt ruột. Hạ Hầu giận, chúng ta là hai nước láng giềng, cũng là bạn bè, lần này ta tới quả thật là vì muốn thúc đẩy mối quan hệ đôi bên càng thêm tốt đẹp, nhưng mà công chúa không nguyện ý làm thê tử ta, miễn cưỡng cũng sẽ không hạnh phúc, mà bổn vương cũng không muốn chôn vùi hạnh phúc của bản như vậy. Cho nên ý tứ của bổn vương chính là đằng nào cũng phải kết hôn, không bằng lấy người mình ưng thuận, ngài nghĩ sao? Thẩm Không Minh cười hì hì mở miệng, mặc dù lời này có phần bất kính, nhưng không thể phủ nhận đạo lý trong đó, làm ta nhịn không được mà gật gù. Vẻ mặt Hạ Hầu giận không đổi, gật đầu nói. Đúng vậy, bổn vương đồng ý với quan điểm này. Một khi đã như vậy, hẳn Tụ Ảnh vương đã có người vừa ý rồi. Có chứ, Thẩm Không Minh bỗng nhiên cợt nhả mở miệng, sau đó đứng lên, ánh mắt lướt qua các vị mỹ nữ phía trước, tầm nhìn đột nhiên chuyển về phía ta, còn xuồng xã mỉm cười cùng ta. Chỉ là không biết Hoàng thượng có nguyện ý buông những thứ ngài yêu thích hay không? Hà, sắc mặt Hạ Hầu giận trầm hẳn xuống, nhịp tim của ta cũng bắt đầu tăng tốc. Không biết từ lúc nào, Hạ Hầu Du đã nhích lại gần ta, bộ dáng muốn bảo vệ, rất dễ nhận thấy, tất cả mọi người đều cảm giác được sự nguy hiểm. Chỉ là, bạn học Thẩm Không Minh cũng không có ý muốn giải trừ. Hủy bỏ, nguy hiểm, hắn từng bước đi tới chỗ, rồi đứng lại trước mặt ta tươi cười rạng rỡ nói. Thái hậu nương nương, không bằng ngài thay công chúa gả cho ta đi thế nào? Ta không nói nổi một lời, triệt để hóa đá, qua đen kêu gào, bay loạn trên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xưa quả thật rất phóng túng, rất mạnh mẽ, vậy mà còn có thể cầu hôn với Thái hậu như ta. Nhưng người ta quả thật vô cùng rung động, đây chính là lần đầu tiên trong đời có người cầu hôn ta, biết làm sao bây giờ. Ta hoàn toàn rối rắm, mà hiện trường lại càng thêm hỗn loạn. Tiểu nhi tử của ta đã coi Thẩm Không Minh như một loại động vật nguy hiểm, gắt gao ôm lấy ta, đề phòng ta bị người khác chiếm mất. Về phần đại nhi tử Hạ Hầu Dận, hắn đã phát ra tia ích quang, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Không Minh, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Chỉ có ngài Thẩm Không Minh nhàn nhã kia là vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhìn ta, đợi câu trả lời. Thái hậu nương nương, ý ngài thế nào? Nói xong, lại nháy mắt một cái. Ta như bị điện giật cho choáng váng, nhưng còn chưa đến nỗi ngu ngốc, chẳng qua là bị trai đẹp làm cho rối loạn trận tuyến, khiến cho hai nhi tử vốn rất thông minh của ta phát hiện ra thì coi như gặp họa lớn rồi. Không được, không được, trai đẹp trong thiên hạ còn nhiều, việc gì ta phải lưu luyến mỗi một cành hoa này, ta cần phải nhịn, rồi sẽ có trai đẹp, rồi sẽ được cầu hôn, càng không thể không có hôn lễ. Phiêu phiêu à, phải nhẫn nại, xuất cung mới là tốt nhất. Vì vậy ta chớp mắt làm bộ khó xử nhìn hắn. Việc này, vương thượng, ngài nghe ta này, hôm nay ai ra chỉ đến xem náo nhiệt không phải đến tuyển lão công. Chọn chồng, theo ta, hay là ngươi cứ chọn lấy một thê tử đưa về trước, nếu sau này có ngày ta tuyển lão công, ngươi lại đến đăng ký, có được không? Như vậy sao, bất chấp mọi người xung quanh đang thổ huyết la liệt, soái ca Thẩm Không Minh bày ra dáng vẻ vô cùng cao thượng mà suy ngẫm về đề nghị của ta. Vậy hiện tại ta ghi danh trước có được không? Người này, quả nhiên không thể chỉ nhìn vẻ ngoài dạng người của hắn, trên thực tế, hắn thật sự là vô cùng bá đạo, phải làm sao bây giờ? Ta sờ sờ cằm, có cảm giác gió hiu hiu thổi, nước sông dịch lạnh ghê. Nguyên văn, phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn. Đây là một câu thơ trong bài, dịch thủy ca, của Kinh Kha, cả bài gồm hai câu. Phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản. Tạm dịch, gió điều hiu sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Cách chương.